Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Thanh Hòa trả lạnh. Nghe qua chứ, Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn nghe vậy cũng hơi sửng sốt một chút. Sau đó liền hé miệng nhẹ giọng nở nụ cười, đứng sau lưng Ngô Long Tài Lưu Mạn Mạn còn nhẹ khẽ đẩy hạ hắn. Nói: Ngô Tổng Thanh Tra, Húc Ca điểm ngươi, ngươi liền theo đi, ngươi cái này Lưu Mạn Mạn, ở Húc Ca trước mặt cũng có thể như thế không lớn không nhỏ loạn đùa giỡn hay sao? Ngô Lập Tài nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại trừng Lưu Mạn Mạn một chút, sau đó một mặt thấp thỏm đối với Cát Đông Húc cười theo nói. Húc Ca, chớ để ý à. Dẫn chương trình chơi miệng lưỡi chơi quen rồi. Ngô Lập Tài vừa nói như thế, Lưu Mạn Mạn mới ý thức tới cùng Cát Đông Húc mở chuyện cười này tựa hồ có hơi qua. Vội vàng hướng hắn ói ra hạ tiểu sao sao sao sao nói. Húc Ca, nói quen miệng, ta như là loại kia không biết đùa giỡn người sao? Cát Đông Húc cười nói một câu, sau đó vỗ vỗ bên người vị trí, nói: Ngô Tổng Thanh Tra, ngươi lại đứng liền cản người phía sau đường. Ngô Long Tài lúc này mới vội vàng ngồi xuống. Lần này tiết mục phê duyệt qua chứ? Ngô Long Tài sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc hỏi: Qua, nói đến còn cần cảm ơn Húc Ca ngài đây. Ngô Long Tài vội vàng ngồi đoan chính trả lời. Cát Đông Húc nhìn Ngô Long Tài cái kia ngồi nghiêm chỉnh, lại như cùng lãnh đạo nói chuyện như thế, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói: Ngô Tổng Thanh Tra tùy ý một chút đi, liền giống như trước, bằng không ngươi mệt, ta cũng đừng xoay a. Điều này có thể giống như trước sao? Liền phùng ra hai đời nhân vật đều muốn đích thân điều động nhận điện thoại. Ngô Long Tài trong lòng thầm nói, có điều nếu Cát Đông Húc nói như vậy, hắn trung quy vẫn là buông lỏng không ít. Tiết mục phê duyệt qua, quảng cáo quan danh phương diện xác định chưa? Cát Đông Húc thấy Ngô Long Tài biểu hiện rõ ràng buông lỏng rất nhiều, liền tiếp tục hỏi, có ý hướng không ít, nhưng phương diện giá tiền còn không có đàm luận xong. Húc Ca có phải hay không có bằng hữu gì muốn ở giữa đài làm quảng cáo a? Nếu như là Húc Ca bằng hữu, ta nhất định sẽ cho tốt nhất giá ưu đãi. Ngô Long Tài thấy Cát Đông Húc quả thực hỏi quảng cáo nghiệp vụ phương diện vấn đề, không khỏi hơi run run, sau đó trả lời, trong mắt mơ hồ né qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Lúc này tiết mục giải trí ngoại trừ đài trung ương có một hai tiết mục làm rất tốt, những nơi khác đài cũng là SN đài truyền hình hơi hơi xuất sắc một ít. Cũng chính là bởi vì như vậy, Ngô Long Tài tuy rằng lần này chuẩn bị một cái rất tốt tiết mục, cũng ký thác rất lớn kỳ vọng cao, nhưng ở quảng cáo quan danh phương diện trước sau không tìm được chịu ra đến hắn tâm lý giá công ty. Nguyên bản kinh thành cái kia đồng tổng là có ý hướng, ra giá cả cũng không tệ, có thể ngày hôm trước chuyện đó nháo trò, tự nhiên cũng là triệt để thất bại. Một cái tiết mục tập trung vào bao nhiêu, tự nhiên cùng kéo đến nhiều ít quảng cáo phí có quan hệ chặt chẽ. Kéo đến tiền quảng cáo càng nhiều, tập trung vào tiết mục chế tác trong tiền tự nhiên cũng càng nhiều. Mà tập trung vào tiết mục chế tác trong tiền càng nhiều, chỉ cần không phải tiết mục bản thân có vấn đề, tiết mục chất lượng hiệu quả tự nhiên càng tốt, tỷ lệ người xem tự nhiên đi lên. Tỷ lệ người xem một cao, tự nhiên cũng sẽ không buồn không kéo được quảng cáo. Có thể nói đây là một cái tuần hoàn. Hiện tại tiết mục là phê duyệt qua, nhưng hãng quảng cáo vẫn còn sa sút thật. Này đối với này ngăn hồ sơ tiết mục giải trí ôm ấp kỳ vọng cao Ngô Long Tài mà nói tự nhiên là một cái so sánh để hắn ủ rũ cùng bất đắc dĩ sự tình. Là ta và bạn công ty của chính mình. Thanh Hòa trà lạnh, nghe qua chứ? Cát Đông Húc cười nói, Thanh Hòa trà lạnh là của ngài. Cái kia Trình Á Chu, Ngô Long Tài lập tức trợn to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Chỉ cần là tỉnh Giang Nam người, không có người nào là không biết Thanh Hòa Trà Lạnh một năm qua là cỡ nào sôi động. Huống hồ Thanh Hòa Trà Lạnh vẫn là tỉnh đài quảng cáo khách hàng lớn. Năm ngoái một năm ở tỉnh đài đầu nhập tiền quảng cáo thì đạt đến 6 triệu. Có người nói đài trung ương càng nhiều, mà lúc này tỉnh đài một năm tiền quảng cáo cũng bất quá mới 1-2 ước mà thôi. Ngô Long Tài trước ngoại trừ đi tìm Lệ Phương mỹ phẩm Lý Tất Thắng, cũng đi tìm Trình Á Chu, còn có Đông Lâm Nhạc Nhạc Đình, bởi vì người sau cũng là tỉnh đài quảng cáo khách hàng lớn. Đáng tiếc bọn họ cho rằng trước mắt quảng cáo tập trung vào đã đủ rồi. Hơn nữa cũng không thế nào xem trọng của hắn tiết mục. Cũng không muốn hoa giá cao mua quan danh quyền. Có điều Ngô Long Tài rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi sự thực này. Một cái có thể làm cho Phùng gia đều điều động hai đời nhân vật nhận điện thoại người. Nắm giữ một công ty tựa hồ cũng không có gì hay kinh ngạc. Không sai, hắn là cổ đông một trong. Bất quá ta là cổ đông lớn. Đông Lâm Nhạc ta cũng là cổ đông lớn. Cát Đông Húc gật gù, sau đó lại bổ sung một câu. Nếu liền Phùng gia quan hệ Ngô Long Tài đều biết, đúng là không đáng kể để hắn lại biết nhiều hơn một ít. Huống hồ Cát Đông Húc muốn cùng hắn đàm luận quảng cáo sự tình, cũng không thể còn che che giấu giấu. Liền công ty gì đều không cùng hắn nói rõ. Ngô Lập Tài nghe vậy há miệng, cuối cùng chỉ còn lại có cười khổ nói. Cùng ngài so sánh, ta hiện ta này ra đầu đều sống đến cẩu trên người. Xích có sở đoản, thốn có sở trường. Mọi người nghiên cứu lĩnh vực không giống nhau mà thôi. Ngươi muốn cho ta làm tiết mục, ta liền khẳng định không được. Cát Đông Húc cười nói một câu. Cảm tạ Húc ca. Ngô Lập Tài cảm kích nhìn Cát Đông Húc một chút nói rằng. Giống hắn đại nhân vật như vậy còn có thể như thế chi kỷ địa chấn an người, thời đại này tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên giống hắn đại nhân vật như vậy, buổi tối ngày hôm ấy vì là một tân nhân mà ra mặt vậy thì càng là hiếm thấy. Cho nên đối với Cát Đông Húc, Ngô Lọt Tài ngoại trừ ẩn sâu nội tâm sợ hãi, còn có sâu đậm kính ngưỡng. Hắn biết trước mắt vị trẻ tuổi này ngoại trừ là một đại nhân vật ở ngoài, vẫn là người tốt. Ngươi nói một chút tiết mục đi. Ngày đó trên phi cơ thập y đề cập với ta đề. Ta nói với nàng tiết mục nếu như tốt, lại là nàng chủ trì lời, ta ngược lại là có thể suy tính một chút quan danh sự tình. Có điều nàng không lọt mắt ta đây một học sinh nghèo, vì lẽ đó không có hứng thú theo ta đàm luận. Cát Đông Húc nửa đùa nửa thật nói. Húc ca, ngài liền chớ giễu cợt ta. Khi đó ta làm sao biết ngài không phải học sinh nghèo mà là ông chủ lớn. Cách hành lang Vũ Thập Y đỏ mặt xen vào nói. Có điều nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Trước Cát Đông Húc cùng Ngô Long Tài nói chuyện, cách hành lang Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn tự nhiên là vểnh tai lên nghe. Trong lòng cũng là bị Cát Đông Húc lời mới vừa nói chấn động phải thất điên bát đảo. Căn bản không biện pháp tưởng tượng, một người giống Cát Đông Húc như vậy một cái thanh niên, không chỉ có quan hệ có thể thông thiên, hơn nữa còn đã là hai công ty cổ đông lớn. Đương nhiên lúc này các nàng còn không biết kỳ thực trừ cái này hai nhà, Cát Đông Húc vẫn là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm, Á Húc In Ấn đóng gói công ty cùng với Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông lớn. Thập y rất tốt. Hơn nữa nàng chủ trì bão cũng thích hợp cái tiết mục này. Duy nhất không đủ cũng chính là kinh nghiệm hơi hơi ít một chút. Có điều Mạn Mạn kinh nghiệm phong phú. Có nàng cùng với nàng hợp tác liền khẳng định không thành vấn đề. Lần này trở lại ta hãy cùng giữa đài lãnh đạo nói chuyện chuyện này. Ngô Lập Tài tự nhiên biết. Cát Đông Húc ý tứ. Nhìn Vũ Thập Y một chút. Sau đó cười tiếp lời, Ngô Long Tài năm người vị trí là sát bên, Vũ Thập Y gác nàng là cùng Cát Đông Húc cách lối đi nhỏ. mà Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên nhưng là ngồi ở Cát Đông Húc phía sau của bọn họ. Phía trước hai người nói chuyện, phía sau của bọn họ hai người tự nhiên cũng là vểnh tai lên nghe. Ngô Long Tài thốt ra lời này nói ra, Diệp Thiên Thiên tự nhiên là không cần nói, hối cũng đã hận không thể đánh lái phi cơ cửa thoát hiểm trực tiếp nhảy xuống đi. Đây chính là kênh giải trí năm nay trọng điểm muốn đẩy ra tiết mục A. Nguyên bản căn bản là không có các nàng người mới chuyện gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vũ Thập Y người mới này dĩ nhiên đã chắc chắn muốn lên. Mà cơ hội này nếu như không phải là bởi vì của nàng điệu bộ, vốn là nên thuộc về của nàng, Thượng Quan Vân Phong nhưng là hoàn toàn biến sắc, chề miệng một cái, nhưng ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc sau gáy thời gian. Cuối cùng lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái tiết mục này thiết kế thời gian, dẫn chương trình là hai cái, nguyên bản hắn là trên tấm sắt cái đinh, đúng là Lưu Mạn Mạn bởi vì chỗ dựa xảy ra vấn đề. Rất có thể lên không được cái tiết mục này, không nghĩ tới quay đầu lại, nhìn Ngô Long Tài ý tứ, là phải đem hắn cho lấy được. Có thể nghĩ tới ngày đó nhận điện thoại sự tình, nghĩ tới Phùng Gia Đại thiếu nhị thiếu thái độ đối với Cát Đông Húc. Thượng Quan Vân Phong nhưng sững sờ là không dám nói ra bất kỳ ý kiến phản đối. Nếu không thì toán Ngô Long Tài là tổng thanh tra, lúc này Thượng Quan Vân Phong cũng phải ra tiếng kháng nghị thanh âm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.